Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Lăng Gia huynh muội. Ngày thứ hai, giống như ngày thường, Tô Nghĩa ba người hẹn nhau tiến về học viện. Đi đến trên nửa đường, Tô Nghĩa nói ra, các ngươi đi trước đi, ta muốn đi một chuyến thứ hai cổ võ học viện. Tô Nghĩa, ngươi đi thứ hai cổ võ học viện làm cái gì? Tào Thanh Lãng tò mò hỏi. Tô Lâm cũng mở to hai mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa cười cười, thứ hai cổ võ học viện hiệu trưởng tìm ta có chút sự tình. Lợi hại, liền thứ hai cổ võ học viện hiệu trưởng đều có thể nhờ và chút quan hệ. Tào Mạnh Lãng cảm khái một tiếng, ca, vậy chúng ta đi trước. Tô Lâm nói ra, nàng có thể nghĩ đến, Tưởng Vân Hoa tìm Tô Nghĩa. Hơn phân nửa là để Tô Nghĩa giúp đỡ giải mã thượng cổ văn tự. Có thể cùng Tưởng Vân Hoa loại nhân vật này tạo mối quan hệ. Đối Tô Nghĩa tới nói cũng là một chuyện tốt. Đằng sau, ba người liền tách ra. Tô Nghĩa đơn độc đi đến thứ hai cổ võ học viện. Đi vào thứ hai học viện cửa trường học, Tô Nghĩa lại bị bảo an cản lại. Vị bạn học này, ngươi đến học viện chúng ta làm cái gì? Bảo an là một tên 40 trên dưới trung niên nam tử. Hắn nhìn đến Tô Nghĩa người mặc thứ ba cổ võ học viện đồng phục. Mi đầu nhẹ trao lại. Nguyên thành ba chỗ cổ võ học viện tuy nhiên liên hệ chặt chẽ. Nhưng giữa lẫn nhau là không thể tùy ý tiến vào. Đại thúc, Tưởng hiệu trưởng tìm ta có việc. Là nàng để cho ta tới. Tô Nghĩa giải thích nói. Hả? Bảo an ánh mắt có chút quái dị. Tưởng Vân Hoa sẽ tìm một cái thứ ba cổ võ học viện học sinh làm việc. Vị bạn học này, ngươi có cái gì bằng chứng sao? Bảo an hỏi, đối với Tô Nghĩa, hắn là không thể nào tin tưởng. Không có, Tô Nghĩa lắc đầu, nói tiếp, nếu như ngươi không tin, có thể cho Tưởng hiệu trưởng gọi điện thoại xác nhận một chút. Vẫn là thôi đi, bảo an khẽ cười, nói, bạn học nhỏ, ngươi vẫn là trở về đi. Ta sẽ không thả ngươi tiến vào. Tô Nghĩa nếu như là Tưởng Vân Hoa gọi tới. Làm sao có thể không có Tưởng Vân Hoa số điện thoại di động. Chính mình đánh một cái không phải dễ dàng hơn. Cái này cũng đã nói lên Tô Nghĩa hơn phân nửa là gạt người. Tô Nghĩa nhướng mày. Nhẫn nại tính tình nói ra. Đại thúc, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi một tiếng. Tưởng hiệu trưởng là mời ta đến giúp đỡ. Ngươi chậm trễ đại sự của nàng. Lại nhận trừng phạt, đối phương chỉ cần gọi điện thoại xác nhận một chút, vô cùng sự tình đơn giản, hết lần này tới lần khác không làm như vậy, điểm ấy để Tô Nghĩa có chút tức giận, ha ha, chấm ngoặc kép, bảo an nở nụ cười, mang trên mặt một vệt đùa cợt, Tưởng hiệu trưởng mời ngươi tới, ngươi có thể thật khoác lác suỵt, Tưởng Vân Hoa là nhân vật nào, không chỉ có là thứ hai cổ võ học viện hiệu trưởng. Vẫn là tụ phách cảnh nhị trọng cường giả, sẽ mời một tên đệ tử đến giúp đỡ. Quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Ai? Tô Nghĩa thở dài một tiếng, cũng không có ý định cùng bảo an cãi cọ. Ngược lại lấy ra điện thoại di động, định cho Lý Trấn Phong nói một chút, để Lý Trấn Phong giúp đỡ giải quyết. Đúng lúc này, đối diện đi một nam một nữ hai tên học sinh, một người trong đó chính là Lăng Phỉ Vũ. Lăng sư muội, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Lăng Phỉ Vũ cùng Tưởng Vân Hoa quan hệ không tệ, khẳng định có Tưởng Vân Hoa điện thoại, để cho nàng giúp đỡ đánh một cái thì không cần phiền phức Lý Trấn Phong. Tô sư huynh, ngươi làm sao tại cái này? Thấy rõ ràng là Tô Nghĩa, Lăng Phỉ Vũ nao nao. Tiểu muội, hắn là ai? Lăng Phỉ Vũ bên người nam học sinh đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, nhẹ giọng hỏi, ca, hắn cũng là thứ ba cổ võ học viện Tô Nghĩa. Lăng Phỉ Vũ nhanh chóng trả lời, tiếp lấy lại cho Tô Nghĩa giới thiệu nói. Tô sư huynh, hắn là ca ca của ta. Lăng Hạo Thiên, nguyên lai ngươi chính là Tô Nghĩa. Lăng Hạo Thiên nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Nghe nói ngươi tại khiêu chiến thi đấu phía trên ngưu bức rất. Liền muội muội ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia, tộc năm 2021 đến năm 2022.